Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2366, chương 2366, gậy ông đập lưng ông. Một đạo già nua áo bào xám thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Quanh thân lưu chuyển lên khí tức cường đại, hai chỉ khẽ động, chôn vùi kia một đạo đường thẳng. Nam tử áo đen không khỏi thở dài ra một hơi. Độc Cô Thần thần sắc lại là 10 phần bình tĩnh, đuôi lông mày dựng thẳng lên, trong đôi mắt mãnh liệt sát ý lộ ra. Đối với người áo bào cho nhúng tay hắn nhưng là 10 phần tức giận. Thân thể xông ra, phong lộ kiếm phía trên bàng bạc hạo đáng kiếm khí bộc phát ra. Trong chốc lát, phương viên một dặm đất hạt mưa, cuồn cuộn mà tới, như rồng cấp nước, thiên địa ngược lại nghiêng. Phong lộ kiếm phía trên uy thế hạo đáng, chém tới kia áo bào xám thân ảnh, một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh truyền ra, rung khắp giữa thiên địa, bá đạo uy thế trực tiếp là cắt chạm mưa to cùng cuồng phong. Trên mũi kiếm, đá vụn cùng mưa rào cùng bay, một đầu to lớn đầu rồng ngưng tụ mà ra, ngẩng đầu phấn chảo, tuôn hướng cúi người lao xuống áo bào xám thân ảnh. Có chút ý tứ, người áo bào cho phát ra một tiếng khẽ nói, một chỉ điểm ra, trong một chớp mắt, đầy trời mưa gió lập tức dừng lại, kia đầu ngón tay phía trên một đạo tiếng long ngâm truyền ra. Theo sát đầu rồng to lớn ngưng tụ, theo sát phía sau, là phù lược không trung gió cấp tốc tụ đến, ngưng tụ thành một đầu ầm ầm sóng dậy long thân, Độc Cô Thần kiếm uy lập tức bị cưỡng ép chôn vùi. Kia một chỉ phía trên uy lực không giảm mảy may, tiếp tục chém giết mà ra. Độc Cô Thần thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Trong miệng máu tươi phun ra, người áo bào cho đắc thế không nhường người, thân thể còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Độc Cô Thần trước người. Một đạo hàn quang hiện hiện, Độc Cô Thần đến không kịp trốn tránh. Đầu vai tràn ra một chùm máu tươi, Độc Cô Thần vừa lui lại lui, hắn ôm đầu vai, nơi đó máu tươi tuôn ra, cũng không phải là tinh hồng chi sắc, mà là mang theo nhàn nhạt màu đen, người áo bào cho kiếm trong tay lại là tôi qua độc. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, đứng ở Độc Cô Thần trước người, cản lại ý đồ muốn đuổi tận giết tuyệt người áo bào cho. Thật vô sỉ, đem một viên dược vương luyện chế giải độc đan ăn vào. Độc Cô Thần thần sắc băng lãnh nói, người áo bào cho thân thể đứng ở cách đó không xa. Giữa thiên địa mưa gió tựa hồ là đang e ngại hắn bình thường. Nhìn thấy hắn lại là tự động né tránh. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, ai sẽ để ý những thứ này? Người áo bào cho ngữ khí bình thản nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta cực kỳ thích ngươi loại thái độ này, vì đạt được mục đích liền muốn không từ thủ đoạn. Người áo bào cho thần sắc trầm xuống, lên tiếng hỏi, ngươi là có ý gì? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, rất đơn giản, không từ thủ đoạn giết chết các ngươi. Người áo bào cho lạnh giọng nói, liền dựa vào phía sau ngươi đám rác rưởi này. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, ta cũng không cho rằng bọn hắn là phế vật. Người áo bào cho ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, thần sắc rất là nói nghiêm túc. Lý Kỳ Phong, ta muốn khuyên ngươi một câu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu là ngươi hiện tại gia nhập ta thần miếu, như vậy ngày sau ngươi sẽ trở thành hô phong hoán vũ đại nhân vật. Nếu là ngươi khăng khăng muốn cùng thần miếu là địch, như vậy ngươi chỉ có thể trở thành một cỗ thi thể. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, nói, thật có lỗi, con người của ta đối với các ngươi thần miếu cho tới bây giờ không có hảo cảm gì. Chỉ có thể xin lỗi. Người áo bào cho ngữ khí băng lãnh nói, ngươi sẽ hối hận. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói, hôm nay ta liền để ngươi hối hận. Lời nói vừa dứt, Lý Kỳ Phong đối Quang Minh Phủ 88 tên cao thủ lên tiếng nói. Các vị, hôm nay liền để chúng ta dùng thần người trong miếu máu tươi đến đúc thành chúng ta Quang Minh Phủ. Uy danh, răng rắc một đạo thiểm điện bỗng nhiên xé rách thiên khung. Ầm ầm hung hãn lôi theo sát phía sau vang lên. Giữa thiên địa, mưa gió càng thêm lợi hại. Chiến mã tê minh âm thanh truyền ra. Đã không kịp chờ đợi, Quang Minh Phủ cao thủ từ trên lưng ngựa vọt lên. Sử xuất mạnh nhất chiêu thức chém tới thần miếu cao thủ. Lý Kỳ Phong cùng người áo bào cho mặt đối mặt đứng vững. Lâm vào ngắn ngủi trong giằng co. Trong lòng hai người ai cũng là hết sức rõ ràng. Cuộc quyết đấu này thắng lợi đi hướng cùng bọn hắn không? Bọn hắn muốn làm chính là cuốn lấy đối phương. Khiến cho không cách nào tham dự vào chiến đấu bên trong. Đao kiếm va chạm âm thanh. Gầm thét âm thanh, tiếng kêu rên, phong thanh tiếng mưa rơi. Các loại thanh âm đan vào một chỗ cho người ta một loại rất có lực trùng kích thị giác. Nhàn nhạt mùi vị huyết tinh truyền đến. Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Thần miếu người thực lực có lẽ rất mạnh. Thế nhưng là lần này hộ tống lão khả hãn tiến về thảo nguyên. Lý Kỳ Phong thế nhưng là trải qua tỉ mỉ bố cục. Kia Quang Minh Phủ 88 tên trong cao thủ. Trong đó có 6 tên là Kiếm Tông trưởng lão. Còn có 3 tên là Nho Thánh Khổng Trường Thu đệ tử. Thương Thánh Mạnh Trường Hạo đệ tử Đoạn Đốt cũng là ở trong đó. Đây không thể nghi ngờ là thần miếu mật thám căn bản không có nghĩ tới. Lý Kỳ Phong từ vừa mới bắt đầu chính là thiết trí tốt cạm bẫy. Đang đợi thần miếu người mình nhảy vào trong đó. Sự thật chứng minh, từ trước đến nay cuồng vọng cùng mắt cao hơn đầu thần miếu vẫn là bị lừa rồi. Người áo bào cho thần sắc trở nên hết sức khó coi. Chậm rãi nói, làm sao có thể? Quang Minh Phủ không phải một chút đám ô hợp sao? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói. Ta không phải đã nói với ngươi bọn hắn tuyệt đối không phải phế vật sao? Người áo bào cho ngữ khí ngưng trọng nói. Không phải phế vật lại có thể thế nào? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Bọn hắn có thể đem thần miếu vùi sâu vào dưới mặt đất. Người áo bào cho tựa như là bị đạp cái. Đuôi mèo bình thường. Phát ra một đạo bén nhọn thanh âm. Giận dữ hét. Không có khả năng. Ngôn ngữ vừa ra, người áo bào cho thân thể khẽ động, mưu toan muốn thay đổi cục diện. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, trong thần sắc mang theo ý cười, cản lại người áo bào cho đường đi, nhẹ nói, đối thủ của ngươi là ta. Người áo bào cho thần sắc trở nên 10 phần âm trầm, phát ra gầm lên giận dữ, nói, ngươi là đang tìm cái chết. Trường kiếm trong tay khẽ động, người áo bào cho trực tiếp là ám sát hướng Lý Kỳ Phong cổ họng. Hai chỉ duỗi ra, Lý Kỳ Phong kiềm chế ở sắc bén kiếm, chậm rãi nói, làm gì như thế tức hồn hển đâu. Thời khắc này Lý Kỳ Phong bày ra đều là phong khinh vân đạm. Tựa hồ đây hết thảy đều cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ bình thường. Lại hình như là hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Người áo bào cho thần sắc hung ác nham hiểm, thủ đoạn khẽ động, liên tục khoái kiếm ám sát mà ra. Kiếm kiếm nhanh như thiểm điện. Lý Kỳ Phong vẫn là một bộ thái sơn băng vu, trước mặt không đổi màu trạng thái. Mỗi một lần đều là xảo diệu né nhanh qua lợi kiếm ám sát, nhàn nhã tản bộ ở giữa còn ra tay phản kích. Người áo bào cho căn bản không làm gì được Lý Kỳ Phong. Hắn muốn ra tay trợ giúp những người khác cũng là uổng công. Hắn giờ phút này tựa như là lồng giam bên trong mãnh hổ. Cho dù là lợi chảo lại sắc bén, răng lại bén nhọn, cũng là không có đất dụng võ. Trong đôi mắt lộ ra một tia quyết tuyệt, người áo bào cho đem một viên màu đen đan dược ăn vào. Trong khoảnh khắc, khí tức của hắn lần nữa kéo lên, trong đôi mắt hiện ra huyết vụ, trên gương mặt nổi gân xanh, thần sắc dữ tợn, đây là các ngươi bức ta đó, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Người áo bào cho ngữ khí xâm nhiên nói,